Trộm trái tim, đoạt ái tình, chương 18, chú ý, góc truyện audio.com. Triển Thiểu Huy ngẩng đầu nhìn hai người vừa đi vào sàn nhảy, hoàn toàn không ăn ý chút nào, lúc này đang chơi một khúc nhạc hơi nhanh, Cố Hạ lại càng căng. Thẳng, động tác của hai người không thể phối hợp với nhau. Cố Hạ vài lần bước, nhầm bước, không ngừng dẫm lên chân Quý Phi Dương, mắc lỗi càng làm. Cho cô căng thẳng lại làm cho cô mắc lỗi, đầu Cố Hạ rơi. Xuống vài vòng hắc tuyến, không ngừng nói xin lỗi, rất xin lỗi, thật, còn chưa nói xong lại, dẫm lên Quý Phi Dương ôn hòa cười, đừng căng thẳng, Cố Hạ không có cách, nào thả lỏng, hơn 10 đôi đang khiêu vũ trên sàn nhảy, bọn họ thoạt. Nhìn là không tự nhiên nhất cô không hưởng thụ được sự thú vị của khiêu vũ, chỉ cảm thấy đã gây thêm phiền toái cho Quý Phi Dương. Khúc nhạc chấm dứt, Quý Phi Dương không mời cô tiếp tục, buông tay ra khen ngợi một câu. Cố Hạ, hôm nay em rất đẹp, dùng lời khen ngợi mà, dỗ dành cô không cần phải để trong lòng chuyện khiêu vũ này, Cố Hạ. Cười cười, thầm than không thể để lại cho anh ấn tượng tốt. Quý Phi Dương dùng, giọng điệu tự nhiên nói, sao hiện tại lại gần gũi với Triển Thiếu, như vậy, Cố Hạ cười trả lời, ngài ấy vốn là ông chủ của em, chỉ trùng hợp gặp thôi. Cô không có ngoại, hình hào phóng thướt tha, Quý Phi Dương cũng đoán ra Cố Hạ và Triển. Thiểu Huy không có khả năng, lúc nãy nhìn thấy Triển Thiểu Huy mời cô khiêu vũ thì có chút bất ngờ, Quý Phi Dương nhắc nhở cô. Nhân viên, cùng ông chủ của mình nên giữ khoảng cách một chút, ngoài miệng thì Cố Hạ nói đã biết cũng không để trong lòng, Quý Phi Dương đưa cô trở về vị trí cũ, nói vài câu với Triển Thiểu Huy rồi từ biệt đi đến mời rượu những người khác, nhìn thấy cô trở về, Châu Nhuận Thành vội vàng sáp lại, Cố Hạ, điệu nhảy tiếp theo cô. Nhảy cùng tôi đi, Cố Hạ vừa bưng ly, nước trái cây uống một ngụm nhỏ, nghe vậy thì thiếu chút nữa bị sặc, vội nuốt nước trái cây vào, sau đó kinh ngạc nhìn anh. Tổng, Giám đốc Châu, ngài đang nói giỡn sao? Châu Nhuận Thánh khẽ, cười một tiếng, lại trêu ghẹo, cô đúng là phân biệt đối xử, Quý Phi Dương đến mời cô khiêu vũ thì cô lập tức dính lấy, chúng ta ngồi ở chỗ này, thật là xa. Cố Hạ vội vàng đứng lên, lấy một ly rượu từ trong khay của bồi bàn đặt trước mặt anh. Tổng Giám đốc Châu, ngài uống đi, muốn ăn gì tôi đi lấy giúp ngài. Ánh mắt Châu Nhuận Thành đảo lòng vòng quanh ly rượu, đẩy ly rượu đến trước mặt cô. Cô, nên mời đại ca một ly đi, không phải đại ca giúp cô thì chắc hẳn là. Lúc này cô vẫn còn đang ăn không ngồi chờ. Cô xem cô có thể vào. Được Khải Hoành cũng nhờ một câu nói của đại ca, lần trước lúc bắt. Cướp đại ca đã cứu cô một mạng, nói gì thì nói cũng phải kính đại. Ca một ly, Cố Hạ cũng biết mình. Đã lọt vào mắt Triển Thiểu Huy, Châu Nhuận Thành đặt ly rượu lên. Trước mặt cô cũng không thể từ chối, cầm ly rượu lên nói với Triển. Thiểu Huy, Triển Thiếu, cảm ơn ngài, tôi không biết uống rượu nhưng cũng sẽ uống một chút, từ nay về sau mong Triển Thiếu chiếu cố nhiều hơn. Cố Hạ nâng ly rượu về, phía anh, ánh mắt Triển Thiểu Huy cũng không thèm đếm xỉa liếc nhìn. Góc truyện audio.com, cô cuối cùng dừng lại trên ly rượu đang cầm trên tay, gương mặt đen. Tối không rõ, chẳng qua là anh chỉ nệt tình mà cầm ly rượu lên cụng nhẹ với cô một cái. Cố Hạ uống một hớp nhỏ, cô không biết đây là loại rượu gì, một hương vị cay cay lan tràn trong khoang miệng, vô cùng dễ sặc, nín thở cố gắng đè nén mới làm cho mình không ho khan, may mắn cô chỉ uống một chút, bằng không chắc sẽ sặc chảy nước mắt. Triển Thiểu Huy không uống, ném ánh mắt về phía ly rượu, nhìn hai giây anh nói, tới mời rượu người khác, hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy có người uống ít như vậy. Giọng điệu nhẹ nhàng, trên mặt cũng không có biểu lộ gì, nhưng sự bất mãn trong lời nói. Cho dù Cố Hạ có là người cũng biết nhìn mặt người khác mà nói. Chuyện cũng nhận ra, cũng không biết người này bị gì nữa, lúc khiêu vũ còn rất bình thường, giờ lại bắt đầu tự cao tự đại, trách không? Được Quý Phi Dương muốn cô giữ khoảng cách với ông chủ của mình quả. Thật là người vui buồn thất thường. Cố Hạ cười ngượng ngùng. Triển Thiếu, tôi thật sự không biết uống, lát nữa mà say khướt ngài nói xem không phải sẽ làm mất mặt ngài hay sao? Triển Thiểu Huy buông ly rượu trong tay xuống, khẽ dựa ra sau ghế, sau nửa ngày mới không mặn không nhạt nói, lão ngũ đã nói tôi giúp cô, chính cô cũng biết tôi là người làm ăn, không có lý gì lại làm việc không có lợi, cô lấy cái gì để báo đáp tôi đây? Lấy thân báo đáp, ha ha. Cố Hạ thật sự không thể đoán ra suy nghĩ của Triển Thiểu Huy, nhìn dáng vẻ anh không giống như đang nói đùa, cầm ly rượu nhíu mày, trước tiên tôi xin uống hết ly này, nếu Triển Thiếu có chuyện gì cần tôi cống hiến sức lực, tôi nhất định sẽ làm được. Cô nói xong thì bưng ly Rượu ngửa đầu uống thật mạnh, người bên cạnh vươn một tay ra vội vàng ngăn cản, Triển Thiểu Huy giật lấy ly rượu trong tay cô. Đây là vodka, cô không uống được đâu, lát nữa mà say thật thì đúng là sẽ làm mất mặt tôi cũng không phải là muốn làm khó cô cứ nhớ kỹ lời cô vừa mới nói là được rồi. Cố Hạ không biết anh có ý gì, nhẹ nhàng gật đầu ngồi lại vị trí của mình khách khứa. Trong bữa tiệc đang rất hào hứng, trong sàn nhảy cũng không thiếu người đang nhẹ nhàng nhảy múa, Triển Thiểu Huy lại chẳng có hứng thú tiếp tục ngồi chết ở đây. Đi thôi, trở về. Cố Hạ tuy không nhìn thấy Quý Phi Dương nhưng cũng vẫn muốn ở lại đây, kinh ngạc nói. Về, sớm vậy sao? Triển Thiểu Huy tất nhiên hiểu rõ tâm tư của Cố Hạ, đàn ông đều không thích phụ nữ quá vồn vã, chúng ta đến nói lời tạm biệt với cô ta đi. Anh nói xong thì đứng lên đi vào chính giữa đại sảnh, Châu Nhuận Thành cũng đi theo. Ông chủ đã có ý này, Cố Hạ tất nhiên cũng không dám trái ý bọn họ, vội vàng đuổi theo. Anh em nhà họ Quý ở trong đại sảnh, Triển Thiểu Huy nói vài câu khách sáo, cái gì mà có việc phải về trước, cái gì mà cảm ơn vì đã chiêu đãi, đối phương cũng khách sáo nói vài câu. Quý Phi Dương nhìn thấy Cố Hạ ở bên cạnh bọn họ thì bất ngờ nói, Cố Hạ, em cũng về sớm vậy sao? Em không bận trăm công ngàn việc như Triển Thiếu, không bằng cứ ở lại chơi một lát nữa đi. Gocchuyenaudio.com. Quý Phi Dương mở miệng giữ lại, Cố Hạ đã muốn ở lại, không ngờ Châu Nhuận Thành trừng mắt nhìn cô, làm cho toàn thân cô chấn động, vội vàng nói. Nhà em có việc, nói rõ, tạm biệt. Xong Triển Thiểu Huy cất bước đi ra ngoài, Cố Hạ lấy áo khoác của mình phủ lên, đi ra cửa chính, một chiếc xe hơi dài đi tới, vệ sĩ kính cần mở cửa, Triển Thiểu Huy lại nói. Đưa cô về, có những lời này của anh. Cố Hạ vừa khéo tiết kiệm được tiền xe, bởi vì là chỗ ngồi mặt đối mặt, tư thế của cô rất đoan chính quy củ, tư thế ngồi như là đang dự họp trong công ty. Triển Thiểu Huy miễn cưỡng tựa vào ghế, Châu Nhuận Thành ngồi nghiêng sang một bên, tự nhiên mà thoải mái. Nhìn thấy xe hơi đi về phía nam, Châu Nhuận Thành hỏi. Cố Hạ, nhà cô ở đâu? Cố Hạ nói cho anh biết địa chỉ. Châu Nhuận Thành phàn nàn, chẳng tiện đường chút nào, một nam một bắc thật là lòng vòng. Nhìn thấy ánh mắt không hiền lành gì của đại ca quét qua, vội vàng đổi giọng, bây giờ còn sớm, rất sớm, cũng không tính là quá lòng vòng. Cố Hạ có chút ngượng ngùng, vậy để tôi tự gọi xe về thì tiện hơn. Không cần, giọng nói bình thản của Triển Thiểu Huy vang lên, tốc độ xe vừa phải, xe sang trọng ngồi thật là thoải mái. Cố Hạ dần dần thả lỏng tựa vào ghế, hơi cúi đầu. Đêm nay là một ngày đặc biệt đối với cô, ít nhất cô đã được tiếp xúc gần gũi với Quý Phi Dương. Nhớ lại lúc nãy khi khiêu vũ tay của anh đặt trên lưng mình, Cố Hạ kìm lòng không được cong môi cười cười, vẻ mặt như vậy trong mắt người khác chính là đang cười ngây ngô. Bên kia Châu Nhuận Thành giễu cợt cô, không phải chỉ nhảy một vũ khúc với Quý Phi Dương thôi sao, cười ngô nghê làm gì? Có sao? Cố Hạ vội vã kìm chế cảm xúc, giấu đầu hở đuôi hỏi. Còn nói không có, vừa rồi bảo cô đi, dáng vẻ không tình nguyện chút nào. Châu Nhuận Thành cũng cười nhạo cô, sau này nhất định sẽ có cơ hội. Sau này, sắc mặt Cố Hạ trở nên ảm đạm, chuyện sau này ai mà biết được. Cô không phải không nhìn thấy những người phụ nữ vây quanh Quý Phi Dương, bọn họ đều quốc sắc thiên hương, dáng dấp thướt tha mềm mại. Anh không chỉ có ngoại hình đẹp, gia cảnh cũng tốt, người đàn ông như vậy sau này chỉ càng ngày càng cách xa cô. Ánh mắt của Triển Thiểu Huy nhàn nhạt quét tới Lạc Vân Sơn, cách thành phố C 60 km. Cô đã nghe qua trước, chỗ đó là một suối nước nóng nổi tiếng, ở đó tôi có đầu tư một chỗ tắm suối nước nóng rất lớn, 10 ngày sau sẽ chính thức hoạt động, đến lúc đó sẽ mời những người bạn làm ăn đến, có thể sẽ mời Quý Phi Dương, cô cũng có thể đến tắm suối nước nóng. Lạc Vân Sơn là một dãy núi, chỗ đó chẳng những có suối nước nóng mà còn có rừng trúc thôn trang dưới chân núi cùng rừng bạch quả trải dài khoảng 10 dặm, có phong cảnh rất đặc biệt, màu này vừa khéo lá cây bạch quả đang rụng, toàn cảnh là một màu vàng pha đỏ như cánh bướm, nghe tiếng lá rụng vừa chiêu đãi thị giác lại hưởng thụ bằng cả thính giác. Trước mắt đúng là thời cơ tốt để du lịch, Cố Hạ đã muốn đi chơi từ lâu, gật đầu nói, tôi đi, dáng vẻ hưng phấn của gocchuyenaudio.com. Cô khiến cho giọng nói của Triển Thiểu Huy trầm xuống, tự mình nắm lấy cơ hội, nông thôn, suối nước nóng là nơi tốt nhất cho những chuyện mập mờ. Ánh mắt của Châu Nhuận Thành toát ra vẻ vui sướng, chỗ đó có thể đại ca sẽ không chịu đi, không nghĩ tới đại ca lại nói ra, nâng đỡ một người trước. kia không phải là bọn họ chưa từng làm, thực hiện nguyện vọng của những người kia, sau đó lại lạnh lùng nhìn bọn họ tiếp tục giãy giụa, nhìn người khác từng bước bò lên đỉnh mây xanh, lại rơi xuống. Từ đám mây đó, chẳng qua chỉ là một trò tiêu khiển mà thôi. Đối với Cố Hạ thì đó chính là ném đi một cỗ xe bí đỏ thực hiện mộng tưởng của cô bé lọ lem tham gia vũ hội, lại nhìn giấc mộng của cô bị hủy diệt lúc 12 giờ thân phận của Quý Phi Dương như vậy, tất nhiên không thể nào lấy một cô gái không có gốc gác lúc đó mới chính là cao trào của trò chơi. Châu Nhuận Thành cũng không có ý gì xấu, cuối cùng Cố Hà có thể bắt được một chút gì đó. Đối với cô mà nói chính là tiền tài sán lạn, phụ nữ có ai mà không yêu tiền tài, nói không chừng cô còn cảm động rơi nước mắt đối. Với bọn họ, một trò hay giúp mọi người giải trí như vậy, Châu Nhuận Thành làm sao có thể bỏ qua, vội vàng nói. Đến lúc đó em cũng muốn đi, Khách Trương.